Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 30, hai rồng nhỏ và một sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ đang trò chuyện với nhau thì cụ Dumbledore đứng dậy gõ ly làm cho các học sinh chú ý. Các trò ta rất chân thành cảm ơn. Vui mừng vì sự chiến đấu dũng cảm tối qua của các trò. Nhưng đây cũng không phải đợt tấn công duy nhất. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ địch mới, chúng rất mạnh. Về sự việc ngày hôm qua, ta đã gửi thư cho cha mẹ các trò, họ sẽ tới đây trong chiều nay và ta sẽ bàn bạc với họ. Nói rồi cụ ngồi xuống để đại sảnh chìm vào những tiếng sầm xí. Mọi chuyện kết thúc khi đồ ăn được dọn lên, một mùi thơm nồng bốc ra từ đồ ăn khiến mọi người liền chú ý. Hôm nay đồ ăn được bài trí rất khác và có mùi thơm thêm đi. Các giáo sư cũng thắt mắt nhìn về phía cụ. Cụ nhún vai làm vẻ mặt không biết. Sau đó cụ chuyển tầm mắt về phía Harry thì thấy cậu cười thì liền hiểu ra. Ồ, đồ ăn này có độc dược. Giáo sư Sprout ngạc nhiên nói. Snape và giáo sư Elizeo cũng gật đầu. Nhưng đồ ăn lại không có vị đắng mà rất thơm và ngon lành. Harry, những thứ này là em làm? Sophia hỏi, sau đó nhận được cái gật đầu của cậu. Cô hơi im một chút rồi nói tiếp. Em giống như một bà mẹ vậy Harry. Sau đó cô ăn một miếng bánh trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu. Các mẫu Hufflepuff cũng đồng ý với cô, nhìn về phía Harry một cách mãnh liệt. Lúc bọn họ ăn tới phần tráng miệng thì những con cú bay vào, lần này số lượng rất lớn. Hầu như cậu còn thấy một số con của bộ pháp thuật. Khi bọn chúng giao thư cho những đứa nhỏ và nhất là bàn giáo sư có rất nhiều thư, thì liền chuyển hướng bay về phía bàn Hufflepuff. Lúc này Harry vừa nhớ ra rằng mình chưa uống độc xua cú mặt cậu liền đanh lại, thế là cậu liền chạy ra khỏi chỗ ngồi chạy về phía con Som. Som nhờ mày đuổi mấy con cú đó giùm. Sau đó cậu liền chạy về phía bàn giáo sư, trốn ra phía sau John và Hermione. Som hớn hở vươn cổ lên giống một tiếng thành công làm cho bọn cú sợ hãi bay toán loạn. Sau đó phải nhờ một số giáo sư khống chế đàn cú và một lần nữa các động vật nhỏ phải ngại ngùng nhận lại cú của nhà mình. Các khách và thần sáng lần nữa liền khẳng định rằng cậu là người đặc biệt. Cảm ơn các giáo sư, cậu liền chạy về phía bàn của mình trong ánh nhìn ngạc nhiên xấu hổ của mọi người. Vì sao thằng bé này không mặc quần? Omega, Sigma, D, Harry, sao em lại mặt như vậy nữa rồi? Ivan giật giật khóe miệng nhìn bạn nhỏ vẫn hồn nhiên yêu đời kia. Ặc, chẳng lẽ em lạ lắm sao? Cậu gãi tại thỏ hỏi. Không không sao, em cứ cố gắng tiếp tục phát huy Harry. Sophia che mũi mắt lấp lánh nhìn cậu. Sophia, cậu thật kinh khủng. D. Cùng lúc đó từ phía cửa đại sảnh đường bay vào một con cú trắng tuyết. Trên chân nó tiếp tục là một cái bọc vải bự. Hen. Con cú bỏ bọc vải xuống một cách nặng nhọc, sau đó liền như thường lệ cọ mặt Harry rồi lên đầu cậu ngồi. Cho nó một mẫu bánh, cậu liền nhìn những thứ trên bàn. LT, lại là quà à, GT. Hai bọc vải in hình hoa lily, trên đó còn có một bức thư được đính hoa lily làm bằng thạch anh. Có nên mở không nhỉ? Cậu nghĩ, nhìn ánh mắt tò mò của mọi người trong nhà cậu liền hắc tuyến. Sau đó cậu mở ra bọc vải thứ nhất. Bên trong có một chiếc hộp vuông. Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn mở ra. Nhìn thứ bên trong cậu liền run tay, hai quả trứng đang run lắc dữ dội đụng vào nhau như nhận được không khí bên ngoài, chúng nhảy ra khỏi hộp. Cậu nhanh mắt nhanh tay chụp hai quả trứng sắp tiếp đất. Ặc, Harry, đây là gì vậy? Sophia hỏi. Những người khác cũng chú ý động tĩnh bên này liền nhìn vào phía chỗ cậu. Em cũng không biết. Sau đó mọi người liền biết được nó là gì. Harry đang tựa như ngồi xuống đất, bên tay là hai quả trứng bị nứt ra. Sau đó là nhiều vết nứt từ từ xuất hiện. Mọi người kể cả giáo sư, thần sáng và khách cũng tò mò nhìn khoảnh khắc này. Sau đó từ trong quả trứng vang lên một tiếng kêu bé bé. Hai quả trứng cùng lúc lộ ra hai cái đầu rồng nhỏ làm mọi người sợ hãi. Không thể nào. Trứng rồng là thứ rất quý hiếm, không thể buôn bán và trao đổi. Hermione nói lớn khiến mọi người chú ý, lúc này não Harry cũng chưa chạy được tình hình. Hai con rồng, hai tên kia cùng chơi lớn quá đi. Gru gru, Lúc Harry không chú ý, hai rồng nhỏ đã thoát khỏi trứng và chúng nhìn cậu, sau đó liền dùng đôi chân bò lên vai cậu. Nha Harry, có khi nào chúng coi em là mẹ? Sophia danh mãnh cười. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhỏ của chúng đang liếm mặt mình. Bây giờ cậu không biết làm như thế nào nữa, liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía bàn giáo sư. Khụ, mọi người mau giúp thằng bé. Cụ Dumbledore nói, sau đó có hai giáo sư đi tới liền dẫn cậu lên bàn giáo sư. Giờ thì em nên làm thế nào đây? Harry run run ôm hai rồng nhỏ vào lòng, chúng cũng rất phối hợp nằm vào lòng cậu, chỉ ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người. Được rồi, hình ảnh này rất dễ thương, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi mất. Ta nghĩ trò nên nuôi nó tạm thời, vì thứ con rồng đầu tiên nhìn thấy nó sẽ coi đó là mẹ. Bác Hagrid có kinh nghiệm nói, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn vào hai con rồng trong tay cậu. Ta cũng nghĩ vậy, ta sẽ thử nói chuyện với bộ. Cụ Dumbledore cười như được mùa nhìn cậu. LT, vậy coi như chuyện này được giải quyết. GT, Harry nghĩ nghĩ rồi nhìn hai bé con trong lòng. Một lần nữa di chuyển về phía bàn của mình. Cậu cố cực lực bình tĩnh trong ánh mắt thích thú của mọi người. Harry, coi như em khổ rồi. Hai con rồng, một con gần giống rồng, một mèo, một cú. Ivan vỗ vai cậu an ủi. Harry chỉ biết khóc, nhưng Harry còn một món cậu chưa mở. Cậu đắng đo nhìn vào hộp quà. Ngao, khi mở ra một bóng đen nhỏ liền bay lên ngực cậu. Cái bờm vàng và có cánh. Vậy là thêm một con sư tử. Harry mặt không đổi sắc nhìn bọn nhỏ đang há hốc mồm ra. Các giáo sư thấy cảnh này liền giật giật khóe mắt nhìn về phía hiệu trưởng. Ta sẽ báo cáo thêm việc này. Cụ Dumbledore cũng giật giật khóe mắt. Còn các bạn thần sáng đang mặt niệm là tốt nhất là đừng nên chọc giận thằng bé, nếu không muốn bị xé xác. Cách chương.